Ta thực sự siêu hung. Chương 326, quét ngang thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, lão tử liền là ngươi Hạ Phàm gia gia. Tiết Minh Sơn bọn người ở tại nhận ra Hạ Phàm thời điểm. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hạ Phàm liền đột nhiên thoáng hiện tại mặt của đối phương trước, một quyền liền đánh tới hướng Tiết Minh Sơn đỉnh đầu, căn bản không cho đối phương nửa điểm cơ hội phản ứng. Ông, có lẽ Tiết Minh Sơn đều không có dự liệu được Hạ Phàm xuất hiện, càng không có dự liệu được hắn hội không nói hai lời liền tại dạng này trường hợp trực tiếp động thủ. Mặc dù hắn phản ứng chậm một nhịp, có thể Tiết Minh Sơn hộ thân pháp bảo lại không có. Bởi vì hộ thân pháp bảo tại cảm ứng được nguy hiểm một sát na cũng đã tự động kích hoạt, từ đó trên người Tiết Minh Sơn hình thành nhất tầng giống như vỏ trứng gà thổ hoàng sắc hộ thuẫn. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, hộ thân pháp bảo đều là ắt không thể thiếu tồn tại. Không có pháp bảo, chí ít đều phải có pháp khí, đơn giản là nguy hiểm bước ngoặt hộ thân pháp bảo pháp khí thường thường đều có thể cứu mình một mạng. Cái đồ chơi này liền giống như là áo chống đạn đồng dạng. Đường kính nhỏ đạn đánh không thủng, đại đường kính đạn không phòng được. Có thể bất kể nói thế nào đều là có chút tác dụng. Đáng tiếc, bảo hộ lấy Tiết Minh Sơn pháp bảo hộ thuẫn tại Hạ Phàm dưới nắm tay liền giống như là giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền đánh nát thành mạn thiên màu vàng tinh quang, mảy may không có cho hắn đập xuống quyền đầu tạo thành trệ ngăn. Bành, giây lát ở giữa, Tiết Minh Sơn đầu liền giống như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Hạ Phàm biết rõ, cái này một quyền muốn không Tiết Minh Sơn tính mệnh, cho dù không có đầu chỉ cần kim đan không xấu tu sĩ liền có thể có biện pháp bảo trụ tính mạng của mình. Không gì hơn cái này thứ nhất, đối phương cũng tạm thời mất đi sức chiến đấu, có thể cái này vốn là chính là Hạ Phàm dự định. Giết chết Tiết Minh Sơn không khó, vấn đề là nếu muốn triệt để giết chết Tiết Minh Sơn không thể nghi ngờ muốn phí một ít tay chân. Mà cái này thời gian đủ để cho những người khác kịp phản ứng dắt tay công kích Hạ Phàm, vì mức độ lớn nhất tránh lâm vào vây công tình huống. Bởi vậy Hạ Phàm nhất định muốn thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước có thể phế nhiều ít cái liền phế nhiều ít cái, từ đó đại đại giảm bớt chính mình gặp phải áp lực. Dù sao phế người cũng đã là thịt cá trên thớt gỗ. Chờ hắn giải quyết hết những người khác sau tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu thập hắn nhóm. Tại một quyền đánh bạo Tiết Minh Sơn đầu sau, Hạ Phàm căn bản không có mảy may do dự, hướng phía mục tiêu kế tiếp liền thoáng hiện đi qua. Đối mặt cận thân Vũ Thánh. Nhất là đã hơn phân nửa cái chân bước vào nhân tiên cảnh giới Vũ Thánh. Đài các tông tu sĩ lại như thế nào có thể ngăn cản được Hạ Phàm. Trong nháy mắt, đài trên nửa đến các tông tu sĩ đều để Hạ Phàm liên tiếp đánh bạo đầu. Giết hắn, đến mức những cái kia kịp thời trốn khỏi đài bay đến giữa không trung các tông tu sĩ lòng mang nỗi khiếp sợ vẫn còn sau khi lấy lại tinh thần. Ngay lập tức liền có người dùng vang vọng khe núi thanh âm quát lên. Nhưng mà, biến cố đột nhiên xuất hiện sớm đã làm cho cả hội trường đều rối loạn thành một mảnh, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu công kích cùng uy hiếp. Ra lệnh một tiếng đều chỉ gặp rất thưa thớt pháp bảo pháp khí đánh tới hướng đài Hạ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ Hạ Phàm trực tiếp từ dưới đất cầm lên hai cỗ mất đi sức chiến đấu không đầu tu sĩ ngăn tại thân trước. Vô xì, có người thấy thế không khỏi muốn rách cả mí mắt gầm thét lên tiếng, phòng trừng Hạ Phàm cầm lên xem như tấm mộc không đầu tu sĩ chính là đối phương đồng môn. Đối mặt vô số đánh tới pháp bảo, nhục thân cường độ kém xa tích tắp võ giả tu sĩ lại như thế nào có thể tiếp nhận được. Lốp bốp một lần nện xuống đến sau, Hạ Phàm trong tay kia hai cỗ không đầu tu sĩ cũng đã vô cùng thê thảm, toàn thân khí tức cũng đã suy yếu đến một cái cực điểm. Vì không cho hắn nhóm càng thêm thống khổ. Cho nên Hạ Phàm phi thường dứt khoát lưu loát phá trong cơ thể của bọn họ kim đan, tiện tay liền đem thi thể của bọn hắn xem như đạn pháo đồng dạng hướng phía dưới đài tu sĩ ném tới, đồng thời quay người lại lần nữa cầm lên cái khác mất đi sức chiến đấu không đầu tu sĩ. Bao nhiêu tốt nhục thuận a, không cần thực đang lãng phí. Cái này phiên hành vi không thể nghi ngờ để nhóm tu sĩ đều biến sợ ném chuột vỡ bình do dự. Nhìn bần đạo Chu Vương lưới. Lúc này, giữa không trung một cái kim đan cảnh tu sĩ đột nhiên tế ra một cái khăn tay lớn nhỏ pháp bảo hướng phía đài ném đi. Thoáng qua ở giữa, cái này trương khăn tay liền phóng đại vô số lần hướng phía Hạ Phương Hạ Phàm bao phủ xuống dưới. Liền cái đồ chơi này cũng muốn vây khốn ta. Chấm, làm Chu Vương lưới phủ xuống đến sau. Hạ Phàm chẳng những không có né tránh, ngược lại còn vứt bỏ ở trong tay không đầu tu sĩ, hắn ngửa mặt lên trời mở ra năm ngón tay liền bắt được hiện ra ngân quang Chu Vương lưới, nương theo lấy một thân gầm nhẹ, chỉ gặp Hạ Phàm thân thể đều bành trướng mấy phần, đồng thời bắt lấy Chu Vương lưới tay đều dùng lực hướng phía hai bên xé ra. cho ta mở. Trong khoảnh khắc kia, Trương Chu Vương lưới vậy mà để Hạ Phàm trực tiếp từ bên trong xé nát ra. Mà điều khiển Chu Vương lưới tu sĩ Kim Đan đều sắc mặt đột nhiên nhất bạch, rõ ràng là dẫn tới pháp bảo tổn hại phản phệ. Xem ra, cái này Trương Chu Vương lưới hẳn là đối phương bản mệnh pháp bảo. Những người khác tự nhiên không có rảnh rỗi. Tại Hạ Phàm vứt xuống đạo hữu của bọn họ xé rách Chu Vương lưới thời điểm, lẫn nhau đều lần lượt nắm lấy cơ hội hướng Hạ Phàm thi triển ra chính mình công kích pháp bảo, trong đó thậm chí còn có người ý đồ lặng lẽ tiếp cận đài cứu đi những cái kia mất đi sức chiến đấu không đầu các tu sĩ. Đến hay lắm, Hạ Phàm không có nửa điểm lùi bước, chiến ý dâng cao, hắn hướng phía hướng mình đánh tới pháp bảo liền vung ra một quyền. Cứng đối cứng, hắn chính là muốn cứng đối cứng thống khoái mà phát tiết đi ra. Bành, chỉ một thoáng, đánh nát tầng tầng không gian quyền đầu cùng lóng lánh vô số quang hoa pháp bảo kịch liệt đụng vào nhau, từ này sinh ra năng lượng thật lớn, ba động dây lát ở giữa đều càn quét cả cái khe núi. Tại chỗ phàm là tu vi khiếm khuyết tu sĩ đều cùng nhau biến sắc, thân bên trên pháp khí hộ thân đều lần lượt tự động kích hoạt, có thể là hắn nhóm lại như cũ để giữa hai bên va chạm sinh ra dư ba chấn động, phải ngã trái ngã phải, không ít thậm chí đều sắc mặt sát bạch mãnh nhổ ngụm tiên huyết. Thật mạnh, nơi xa, tại Hạ Phàm đạp vào đài nhấc lên gợn sóng thời điểm, Cát Minh Hoành cũng đã lặng lẽ rút đến một cái đầy đủ an toàn địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sự chú ý của hắn lại thủy chung một mực nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm, đôi mắt bên trong cũng không biết hiện lên nhiều ít dị sắc. Nhìn xem Hạ Phàm tại trên bàn đại phát thần uy tràng diện, Cát Minh Hoành mặt lại kỳ quái toát ra một vệt vẻ tiếc nuối. Có thể ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ai cũng không biết hắn tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn thế mà không có việc gì, làm dư ba tán đi. Hạ Phàm mặc dù nhìn qua khá chật vật bộ dáng, có thể lại như cụ cái eo thẳng tắp đứng tại đài bên trên. Kế tiếp cũng nên đến phiên ta. Hạ Phàm ánh mắt hờ hững nhìn qua giữa không trung vẻ mặt nghiêm túc một nhóm các tu sĩ, chợt như không có việc gì hoạt động một chút tay chân gân cốt cách trương.